Đạo, chương 823, Tam Hỏa Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, mây mù lượn lờ ở bên trong, cửu phong chỉ thiên, như lục thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén, lăng lệ ác liệt bá đạo trong dữ tợn ẩn hiện. Tại đây cửu phong trung ương, một quả gầy còm lão giả khoanh chân mà ngồi, trên mặt có một khủng bố vết sẹo tựa như con rết phụ mặt giống như nhìn lại làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Tí tách, sau lưng có ngăm đen khóa sắt xuyên thấu xương cột sống, đem hắn một mực khóa lại, huyết thủy thời khắc chảy xuôi, theo khóa sắt nhỏ, đem hắn thấm vì đỏ sậm chi sắc. Cái này khóa sắt tự mây mù ở chỗ sâu trong truyền đến, tổng cộng 9 căn, đều trưởng thành cánh tay phẩm chất. Đúng lúc này, lão giả này bỗng nhiên mở ra hai mắt trong đó nhàn nhạt kinh ngạc. Không nghĩ tới bất quá mấy trăm năm thời gian, người rõ ràng đã phát triển đến loại tình trạng này, điểm ấy thật đúng vượt quá lão phu dự kiến. Bất quá bởi như vậy tốt ngược lại là tránh khỏi lão phu rất nhiều phiền toái. Bên trên tộc lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn làm như thiết thạch ma sát phát ra, bén nhọn chói tai. Theo lời ấy rơi xuống, trong hư không phát ra điểm một chút chấn động, tại đây chấn động tiêu thần thân ảnh dần dần hiển hiện, ánh mắt bình tĩnh rơi vào này trên thân người. Tiêu thần lập vào hư không, lão giả ngồi trên đỉnh núi, phía dưới mây mù lượn lờ trong đó lờ mờ, có bóng đen kia không ngừng nhúc nhích. Hai người đối mặt tuy nhiên cũng không một chút xâm lãnh khí tức lại có thể rõ ràng cảm ứng lẫn nhau trong nội tâm lành lạnh sát cơ. Bên trên tộc lão giả nhíu mày, thản nhiên nói. Lão phu tự nhận năm đó không có khác thường, chỉ là không biết ngươi cái này tộc con sâu cái kiến đến tột cùng từ nơi này nhìn ra sơ hở. Dưới mắt xé rách ra mặt cái này lão quái mở miệng nhưng lại cực kỳ trực tiếp. Tiêu thần ánh mắt chợt khẽ hiện nói, tâm ma, bên trên tộc lão giả nghe vậy lắc đầu tiếc hận nói. Năm đó lão phu cảm ứng được vật ấy tồn tại, cảm thấy dùng hắn cường hoành trình độ có lẽ đủ để đem ngươi thôn phệ, không nghĩ tới hắn nếu không là địch thủ của ngươi, ngược lại sẽ đem việc này nói cho ngươi biết, điểm ấy thật đúng ngoài lão phu dự kiến. Tức là như thế này, lão phu trong nội tâm cũng sẽ không có nghi hoặc. Bất quá dù vậy, ta biết được ngươi tất nhiên hội trở lại, nhân nguyên đạo quả ở chỗ này, phần này hấp dẫn ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tiêu thần gật đầu, đúng vậy, nhân nguyên đạo quả chính là ta tộc tiền bối huyết nhục chăn nuôi mà thành, tiêu thần tự nhiên muốn đem hắn lấy đi, chẳng lẽ còn muốn lưu cho ngươi cái này lão quái hay sao? Hôm nay ta liền đem các ngươi cái gọi là bên trên tộc sau còn sót lại chi địa triệt để hủy diệt. Bên trên tộc lão giả cười khẽ lắc đầu, trên mặt vết sẹo như cùng sống vật nhúc nhích dữ tợn vô cùng. Con sâu cái kiến trung quy tựu là con sâu cái kiến, mặc dù tu luyện ra đi một tí thủ đoạn, nhưng ở ta bên trên tộc trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Người có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm nội tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, hiển nhiên cũng đã trải ngu ổn, tê, du, yên, thích, hco, đ, n, e, t qua rất nhiều cơ duyên tạo hóa sẽ như thế cuồng vọng tự đại, như vậy nay Nhật Bản tôn liền cho ngươi biết được như thế nào không biết tự lượng sức mình tự chịu diệt vong. Hôm nay lão phu liền đem ngươi lưu lại, đoạt xá nhục thể của ngươi, cho ngươi mượn chi thủ đem ta bên trên tộc vinh quang khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói về sau, cái này lão quái trên mặt dĩ nhiên tràn ngập điên cuồng lửa nóng. Chết đi, bên trên tộc lão giả thanh âm rơi xuống, không hề báo hiệu lập tức ra tay, khô héo bàn tay nâng lên, về phía trước hung hăng chảo rơi. Oanh, hư không phía trên nháy mắt phong vân biến sắc, cuồng phong tự cửu thiên mà đến, cổ đãng không ngớt. Tại lão giả này một chảo phía dưới, trong hư không có một đạo huyết sắc móng vuốt sắc bén hư ảnh lập tức ngưng tụ mà ra, hơn nữa vi quỷ dị một điểm ở chỗ cái này huyết chảo bên trên đúng là có hỏa diễm nhảy lên thiêu đốt. Này hỏa bốc lên trong yên tĩnh im ắng, nhàn nhạt hàn khí tán phát ra, mơ hồ có thể nghe âm quỷ kêu khóc thanh âm. Lão phu được tôn người phong chấn không sai thừa nhận tuyệt đối năm thống khổ, tuy nhiên tu vi trôi qua vô số, nhưng hôm nay lực lượng muốn giết chết ngươi cái này con sâu cái kiến như trước nhẹ nhõm vô cùng, mà lại nhìn ngươi như thế nào tránh thoát ta cái này huyết diễm u minh quỷ chảo. Tiêu thần trong nội tâm sớm đã đề phòng, giờ phút này tại đây lão quái ra tay lập tức sắc mặt là nhịn không được hơi đổi. Lão bất tử kia quả thật đã ẩn tàng tu vi. Năm đó đa bảo đạo nhân bị quản chế, bên trên tộc lão quái từng nói không cách nào ra tay đem hắn triệt để đánh giết, chỉ có thể phong trấn, chắc hẳn cũng là vì mê hoặc cho hắn. Chỉ cần giờ phút này lão bất tử kia thi triển ra huyết diễm u minh quỷ chảo, uy năng mạnh liền có thể so với hợp thể hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bất quá bằng vào như vậy thủ đoạn liền muốn đem tiêu thần đánh giết nhưng lại si tâm vọng tưởng. Trong mắt lệ mang lóe lên, tiêu thần đồng dạng đơn vươn tay ra, nghĩ đến cái kia trong hư không huyết chảo nắm xuống. Hư không thành lao, phong trấn, Mượn nhờ không gian phân thân thủ đoạn tiêu thần dưới mắt tuy nhiên không cách nào thi triển ra không gian giam cầm, không gian sụp đổ chờ siêu cường cấm kỵ thần thông, nhưng bằng vào hắn dưới mắt tu vi, điều khiển không gian chi lực hồn trói hợp thể hậu kỳ thần thông lại cũng không khó khăn. Cùng có không gian phân thân về sau tiêu thần bản thân chiến lực tăng vọt hơn nữa tâm ma phân thân dung nhập lại để cho thực lực của hắn cường, giờ phút này đối chiến bên trên tộc lão giả như vậy hợp thể hậu kỳ đại năng giả nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Đỉnh đầu hư không phía trên, phương viên ngàn trượng không gian lập tức cứng lại, cái gọi là hư không thành lao đã là như thế. Tại đây phong trấn không gian ở trong, bên trên tộc lão giả huyết trảo thần thông tàn sát bừa bãi vô cùng điên cuồng đập rơi, hắn bên trên huyết diễm là bốc lên nhảy lên không ngớt. Này hỏa diễm mặc dù không độ ấm, nhưng uy năng không thể khinh thường, đem giam cầm không gian thiêu đốt vì đỏ thẫm huyết sắc theo cái kia quỷ trảo đập rơi chấn ra tầng tầng chấn động. Bất quá dù vậy, bằng vào cái này thần thông uy năng muốn đem hư không lao lung dãy rủa nhưng lại không có khả năng. Tiêu thần trong nội tâm chấn động sinh ra vạn trượng hào hùng, hôm nay hắn tam đại phân thân tề tụ chiến lực điệp ra có thể địch hợp thể hậu kỳ đại năng giả thật đúng liều chết giao chiến, bằng vào hắn rất nhiều át chủ bài thắng bại như thế nào còn không biết. Có thể địch hợp thể hậu kỳ, liền ý nghĩa theo dưới mắt bắt đầu, hắn đã trở thành thế gian cường cấp độ tu sĩ tung hoành thiên hạ, bế nghệ vạn vật. Trong lúc nhất thời tiêu thần bên ngoài cơ thể chiến ý tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trên tộc lão giả sắc mặt khẽ biến, ánh mắt triệt để âm chìm xuống, tiêu thần có thể đưa hắn huyết diễm u minh quỷ trảo thần thông chống đỡ đỡ được, điểm ấy có chút vượt quá người này dự kiến, hơn nữa theo tiêu thần thư giãn thích ý trình độ xem ra, lần này ra tay hắn hiển nhiên vẫn còn chỗ chống giữ lại. Bất quá dù vậy, lão quỷ này trong nội tâm như trước cười lạnh, toàn bộ không một chút khẩn trương. Hắc hắc, ngươi cái này con sâu cái kiến những năm gần đây này quả nhiên tiến rất xa, đúng là phát triển đến trình độ như vậy, chẳng trách dám can đảm quy phản tìm kiếm lão phu. Bất quá như ngươi cho rằng bằng vào như vậy tu vi có thể không có sợ hãi, thật đúng 10 phần sai. Lão phu hôm nay liền cho ngươi kiến thức một phen, ta bên trên tộc chính thức vô thượng thần thông, cũng tốt cho ngươi chết được nhắm mắt. Tiêu thần ánh mắt chợt khẽ hiện trên mặt không có nửa điểm dị sắc, nghe vậy khóe miệng lấy ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói. Lão thất phu, người ta hôm nay không chết không ngớt cần gì phải nhiều lời. Như ngươi thật đúng có cái kia nghịch thiên thủ đoạn cũng không ngại thi triển đi ra, mà lại xem ta như thế nào đem hắn nổ nát. Bên trên tộc lão giả trong mắt hung quang chớp liên tục cười lạnh liên tục cũng không tiếp tục nhiều lời, hai tay liên tiếp chém ra. Thiên hỏa, quát lớn từ khi người này trong miệng phát ra theo thanh âm rơi xuống, toàn bộ tinh vực đại lục trên không lập tức hóa thành hỏa hồng chi sắc, có cái kia vô tận hỏa vân giống như nhảy lên hỏa diễm lập tức ngưng tụ mà ra, hết trời cao, có khủng bố cực nóng khí tức rơi. Hỏa vân không ngừng hội tụ dung hợp, độ ấm điệp ra, hóa thành một mảnh vô tận biển lửa. Địa hỏa, mặt đất rung động lắc lư, ầm ầm trầm đục theo sâu trong lòng đất truyền đến tiếp theo tại. Răng rác, trong tiếng vỡ ra vô số khủng bố thâm uyên, tất cả đều có vạn trượng chiều sâu, liên thông lòng đất sâu vô cùng nham thạch nóng chảy chỗ, phát ra cực nóng khí tức. Bành, bành, vô số hỏa trụ theo khe hở ở trong kích xạ mà ra, như là dơ cao thiên hỏa bó đốt đứng lặng trên đại lục liệt diễm đằng đằng, gào thét thẳng đến đại lục trung tâm tụ tập mà đến. Nhân hỏa, bên trên tộc lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này tay khô gầy nắm giữ nhanh, ngón trỏ lập tức vươn ra hướng tiêu thần một ngón tay điểm rơi. Sau một khắc một cổ hơi có vẻ hư ảo hỏa diễm theo tiêu thần trong cơ thể lập tức bộc phát. Này sống mái với nhau không bình thường trên ý nghĩa thực hòa tồn tại, mà là một loại hư vô hỏa diễm, bởi vì tu sĩ cảm xúc sinh ra đời, hỉ sinh hỉ hỏa, nộ sinh lửa giận, buồn bã sinh buồn bã hỏa, thương tổn sinh mạng thương hỏa. Hỏa diễm vô hình, nhưng thiêu đốt nhưng lại tu sĩ nguyên thần, pháp lực thân thể, một khi dẫn đốt sẽ gặp không ngừng thiêu đốt cho đến đem tu sĩ hóa thành cho tàn hội dập tắt. Thiên hỏa dễ tu luyện chính là dùng tu sĩ pháp lực điều động ngoại giới hỏa thuộc linh lực, dùng thần thông đem ra sử dụng ngưng tụ mà ra, hợp thể và đã ngoài tu vi là được đơn giản thi triển. Địa hỏa không dễ cần thần thông người thi triển nguyên thần tu vi rất mạnh, hơn nữa hỏa thuộc thần thông lý giải khắc sâu, có thể dẫn phát lòng đất nham thạch nóng chảy hỏa diễm cộng minh, dẫn vào thần thông bên trong, khiến cho uy năng tăng vọt, dung cốt luyện huyết không nói chơi. Mà ba người ở bên trong, nhân hỏa khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là cái gọi là bên trên tộc bên trong, có thể tu thành nhân hỏa thần thông giả cũng là giải rác không có mấy. Có thể thi triển này thần thông thế hệ, nhất định là tại hỏa thuộc một đảo chìm đắm nhiều năm, gần như đụng chạm đến hỏa thuộc bổn nguyên cấp độ siêu cấp cường giả, khoảng cách cảm ngộ bổn nguyên cũng không quá đáng một bước chi chênh lệch. lại có một chút đột phá, tựu có thể đem thiên địa nhân tam hòa hợp nhất, tiến tới cả ngộ hòa chi bản nguyên, từ nay về sau đặt chân bổn nguyên đại đạo, thần thông tăng vọt vô số. Cái này bên trên tộc lão giả năm đó tuy nhiên tu vi cường hoành vô cùng, nhưng này thần thông thi triển nhiều chỉ có thể đạt tới địa hòa cấp độ, đúng là cái này tuyệt đối năm qua khốn tù không sai, có thể làm cho hắn không ngừng cảm ngộ hỏa thuộc thần thông tiến rất xa, hôm nay đạt tới nhân hòa cấp độ. Chỉ cần tái tiến một bước tựu là bổn nguyên, bất quá cũng sau một bước cũng là khó một bước, nếu là cơ duyên đốn ngộ nói không chừng sau một khắc có thể vượt qua, nếu là vận khí không tốt tao ngộ bình cảnh, chớ nói vạn năm, dù là 10 vạn, 100 vạn năm cũng không cách nào đột phá. Có thể dù vậy, dưới mắt cái này bên trên tộc lão giả liên tiếp tam đại thần thông ra tay, nhưng lại đã bộc phát ra bản thân đỉnh phong tu chiến lực, đuổi giết tầm thường hợp thể hậu kỳ đại năng giả cũng không khó khăn. Cách chương.